trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, đất nước Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến thân thiện và lý tưởng của du khách khắp nơi trên thế giới. Đề cập đến sự giao hòa, gắn bó giữa tâm hồn của một du khách Hàn Quốc và con người, vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả Vũ Hồng có truyện ngắn Ông già đến từ Busan. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Không hiểu sao ông già Hàn Quốc ấy lại chọn tôi trong đội ngũ mấy chục đứa ngồi ủ rũ chờ sự may mắn đến trong lúc đang túng tiền trọ học. Tôi đã đem điều thắc mắc đó hỏi ông khi chúng tôi qua phà Rạch Miễu và đang lặng lẽ nhìn những cù lao từ từ trôi qua. Ông già nheo nheo mắt, liếc sang tôi vài giây, rồi cười hóm hỉnh đáp rằng bởi vì nơi cánh mũi phải của tôi có một mụn thịt nhỏ. Ngạc nhiên tôi nhìn ông và thấy ông cũng có mụn thịt mọc y như vậy. Mọi dị ứng trên thân thể đều có xuất xứ chung từ một chứng bệnh, và ai có cùng căn bệnh thường đâm ra mến nhau. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy ông già vui tính này có một vẻ gì đó gần gũi, thân thiết, chứ không còn kiểu giữ kẻ như lúc ban đầu. Hút thuốc Việt Nam thử papa, tôi mời ông điếu Sài Gòn Xanh. Ông già hút và khen ngon. Theo chỗ tôi biết, người Hàn Quốc có thói quen hút thuốc nhiều nhất châu Á. Từ chợ lớn đến đây, chỉ khoảng 2 giờ xe chạy, ông đã hút liền tù tì gần nửa gói loại 20 điếu, đến nỗi tôi phải bóp nhẹ vào cánh tay ông và nói: "Phổi đó ba ba." Ông ta không nói gì, chỉ cười, chắc có lẽ ông đã nghe lời khuyên đó quá nhiều rồi. Ông già tên là Ly, tóc bạc và dài, chân mày cũng bạc nhưng không có râu. Án chừng tuổi của ông ở độ trên dưới 75. Viên quản lý của dịch vụ du lịch thông tin gián tác với tôi rằng ông Lee đến Việt Nam từ Busan hồi 10 ngày trước và ông cũng vừa đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn sau chuyến ghé Đà Nẵng 2 ngày. "Cứ gọi tao là Lee hoặc là Lê." Ông già lịch sự bắt tay tôi ở lần gặp đầu tiên. Điều khiến tôi vui mừng hơn hết là được hướng dẫn một người ngoại quốc biết nói tiếng Việt, đỡ phải phiền toái. "Trong mày còn trẻ, nếu thích thì cứ gọi là Papa Lê. Đây là lần đầu tao tới Việt Nam và tao đã già. Tao lấy làm buồn phiền vì cái chuyện đó đó. Tao yêu Việt Nam. Tao thường trò chuyện và uống rượu với thủy thủ Việt Nam ở cảng Busan. Tao có đến nhà họ ở Hải Phòng 3 ngày. Đại loại là vậy, toàn những câu rời rạc chấp giá. Ông già cứ dung tay múa chân để diễn đạt ngôn ngữ Việt mà theo ông cho là khó như đi săn cá voi ở Thái Bình Dương. Nhưng bằng vào cách diễn đạt của ông, tôi cũng biết được ông đã chịu khó học tiếng Việt đến mức độ nào. Bầu trời Bến Tre cao trong trẻo và nắng gắt vào tháng 3, bù vào đó là những đợt gió chướng thổi về lồng lộng. Những cánh đồng sau mùa thu hoạch trơ gốc rạ và chúng như trải dài ra đến tận chân trời. Làm cái nghề này thì phải vui theo cái vui của khách, buồn theo cái buồn của khách. Lịch trình của những ông khách ba lô lẻ kiểu này cứ thay đổi sành sạch. Hồi sáng khi phà vừa cập bến, đột nhiên ông hỏi tôi rằng ở xứ này có còn lại vật gì sống lâu năm không? Tôi đang bối rối thì gã lái Honda ôm nhanh nhảu đáp là có. Rồi họ chở chúng tôi đến cây bạch mai cách đó chừng 20 cây số. Lúc đứng trước cội bạch mai được giới thiệu là sống trên 3 thế kỷ, tôi thấy ông Ly dường như rơm rớm nước mắt sau khi ông đã đi sờ mó những lớp da sần sùi của nó. "Có chuyện gì xảy ra, Papa Lê?" Tôi tỏ vẻ lo ngại. "Không, không có chuyện gì cả." Ông già khẽ đáp. Tôi còn thấy ông bứt rất nhiều lá bỏ vào ba lô du lịch. Cứ thế ông cứ lẩn thẩn quanh gốc bạch mai, vòng qua đình Phú Tự và lặng lẽ nhìn một tốt thợ mộc đang làm việc. Tôi kiên nhẫn chờ ông đến chiều rồi trở về khách sạn Đồng Khởi. Sau khi đã dẫn ông đến thử món đặc sản bắp chuối lương nấu cơm mẻ ở quán Dì Hai. Chúng tôi ở Bến Tre 3 ngày và đi thăm thú nhiều nơi. Đến ngày thứ tư, đột nhiên ông báo với tôi là ông đã quyết định đi Tiên Thủy. Nơi đó là một thị trấn nhỏ đầy bụi với dọn dẹn 2 dãy phố và nắng cứ hầm hập đổ mồ hôi trên những mái tôn. Lúc đi dọc dài theo triền sông, bằng vào trí nhớ ít ỏi của mình, tôi giải thích cho ông biết vì sao Vua Gia Long đặt tên cho nó là Tiên Thủy. Ông Ly chỉ ậm ừ trong cổ họng. Tao biết rồi. Cuối cùng ông nán lại trong một khu vườn dừa râm mát. Tôi thì đổ cả mồ hôi hột, trong khi ông lại khen khí hậu miền này thật ấm áp. Ông Ly chụp hết tấm phim này cho đến tấm phim khác. Sau đó ông móc quyển sổ tay và hí hoái phát họa cảnh vật trước mặt, trông như những họa sĩ lành nghề. Vừa vẽ ông vừa nói mình thuộc tiếp người sùng bái Levitan. Những ngày đầu hạ, được trở về vùng dãy ở miền đồng bằng sông Cửu Long, rời bỏ sự oi nồng, ngột ngạt của thành phố sầm uất, đầy hơi người và ẩm ướt, đối với tôi như là một ân sủng lớn. Hơn nữa điều thú vị là được đi với ông già Ly, không đòi hỏi gì nhiều nơi mình. Tôi khoan khoái, tựa đầu vào gốc dừa, lim dim mắt, nhìn những ngư dân đang chài lưới ở trên sông. Dễ chỉ chơi cực vậy ba ba, chụp hình có tiện hơn không? Tôi buộc miệng. Ông Ly đáp mà không nhìn tôi. Ghi nhớ để về vẽ lại. Tao muốn treo trong thư phòng chơi thôi. Cảnh miền này đơn điệu, chỗ nào cũng như chỗ nào. Phải đến tận đây mới vẽ được à? Cần phải vẽ đây lắm à? Đơn điệu nhưng với tao nó đẹp lắm. Đồng bằng ở gần gũi với con người hơn. Tao mới vẽ lại chừng 10 năm nay thôi. Mới 12 tuổi tao đã phải phụ bán cá ở chợ Busan cho đến năm tao 60. Chắc mày chưa biết Busan ha? Đó là một thành phố cảng có đủ các loại cá trên thế giới. Đó là một thành phố ồn ào. Và đến tuổi già thì mày sẽ biết thế nào là chán ngấy à. Tao thích cái tĩnh lặng của đồng bằng Việt Nam. Tao chỉ đọc qua sách thôi. Tao biết có con sông này ở trên đời nè. Tao thích nó. Nó có kỷ niệm với tao. Hơi lạ đó papa. Tôi tò mò hỏi. Hình như tao nói là tao chưa đến Việt Nam lần nào. Phải. Đốt cho tao điếu thuốc đi. À mà mày tên gì vậy? Lâm hả? Trí nhớ buộc tao có kỷ niệm ở đây đó. Quê vợ hả? Vợ tao nó người Busan. Bà nội tao cũng Busan. Mẹ tao cũng Busan. Tao thì gốc ở đây. Tôi bật cười. Khùng điên. Ông Liên nhìn sang hỏi tôi vừa nói cái gì. Và tôi liền giả lả rằng tôi nói ông là người đẹp lão nhất ở trên đời. Ông có vẻ thích thú và hào hứng mời tôi sang thăm ông ở Hàn Quốc. Nếu có dịp, tôi nói cảm ơn. Đã có nhiều người ngoại quốc nói với tôi như vậy rồi. Thỉnh thoảng có những người nông dân kéo những chiếc xe ba bánh chở phân đi qua, dừng lại trò chuyện phiếm với tôi vài câu về ông khách lạ kia. Họ hào phóng đem tặng chúng tôi vài chùm nhãn và mấy trái ổi xá lị. Họ còn mời chúng tôi về nhà họ dùng cơm trưa, nhưng chúng tôi từ chối. Tôi đã chuẩn bị cho bữa trưa bằng mấy món đồ nguội và một chai gò đen. Bởi mấy bữa trước ông Ly nói thích loại rượu này. Chúng tôi bày tiệc nhỏ ngay trên thảm cỏ. Mới chừng vài ly, ông Ly đã bắt đầu nói nhiều. Tao biết mày không tin tao, người gốc Việt. Nội tao nói, hồi cố tao thường nhắc đến tên của con sông này. Mỗi lần như vậy, ông ấy buồn bã. Rồi nội tao nói là chúng tao có dòng máu Việt Nam ở trong người. Tao còn nhỏ, không biết gì, cứ bám theo ông mà hỏi Việt Nam là sao. Cụ nói quê mình, rồi cũng lại buồn. Nếu không có lời kể của ông nội thì tao đâu biết gốc gác của mình ở đâu. Còn ba tao thì không. Ông ấy muốn chối bỏ nguồn cội của mình. Nên hãy bực mình mỗi lần tao hỏi thăm về cái xứ sở mà tao chưa hề biết này. Mai mà gần cuối đời tao còn nhớ lời của ông nội. Đời người thật là ngắn ngủi và khốn khổ. Không có gì sống đời bằng những lời kể truyền miệng nhau. Mọi người ở trong nhà không hay là tao biết nói tiếng Việt đâu. Tao thường đến tự học ở mấy tiệm ăn người Việt, bập bẹ tập nói với cánh thủy thủ Việt Nam. Họ hay mua sách sang tặng tao. Và tao thích Nguyễn Tuân. Tao bây giờ có nhiều cửa hiệu buôn bán cá, giao hết cho hai đứa con gái. Tiếc là tao chỉ có cháu ngoại trai, chứ nếu không tao sẽ gửi cho mày một đứa cháu gái. Tôi lại nói, cảm ơn ba ba. Tôi nửa đùa nửa thật. Để đáp lại tấm lòng của ba ba, ông hãy cho con địa chỉ và ngày sinh của mình, để đến ngày đó con gửi mừng ba ba một tấm thiệp. Đột nhiên ông Ly uống liền một lúc 2 ly rượu sau câu nói của tôi. Sinh nhật hả? Cả nhà tổ chức sinh nhật cho tao lớn lắm. Còn tao hả? Thế nào tao cũng đáp máy bay đi Seoul, rồi đi qua đi lại vài lượt trước Đại sứ quán Việt Nam, tự chúc mừng sinh nhật mình bằng cách nhìn lá cờ Việt Nam đang bay ở xứ người, rồi về. Mới chừng 10 năm trở lại đây thôi, chứ hồi đó tao chỉ lo buôn bán. Tao sinh ngày 24 tháng 10, mày nhớ giùm nha. Mày thấy tao có giống người Việt không? Không, nếu nhìn bề ngoài, tôi nhận xét thẳng thừng. Điều đó không trách ba ba được, không có đứa trẻ sơ sinh nào biết tự chọn cho mình đất nước. Ở đất Hàn họ cho mình là người Việt, còn ở Việt nhìn tao là Hàn. Tao là kẻ không có quê hương, và điều đó khiến tao đau lòng lúc tuổi già gần đến. Rồi Việt Nam cũng không có đủ thời gian để nhớ ra rằng mình còn có một đứa con phải gửi nắm xương nơi đất khách quê người. Tao còn một điều ân hận với nguồn cội của mình là đã để đứa con trai út theo đoàn quân diễn chinh sang đây. Nó chết rồi, chết ngay khi vừa đặt chân tới Đà Nẵng. Mày ở đây có nhiều sách, đọc có thấy tên Lê Văn Khôi không? Cụ Khôi cách đây mấy trăm năm ấy. Con đang là sinh viên năm thứ 3 mà ba ba. Ông Ly nở nụ cười có vẻ tự hào. Cụ sơ tao là thân cận với trướng của cụ Khôi, được cụ Khôi cho đổi sang họ Lê. Cụ Khôi chống triều đình và bị triều đình tàn sát. Cụ sơ tao dắt vợ con về lánh nạn ở gần con sông này nè. Chỗ nào thì tao cũng không rõ. Sau đó cụ sơ tao làm liều, dắt theo 3 người con trai lớn vượt biển. Nói tao kể lúc đó cụ sơ còn để bà sơ ở lại cùng những người con trai nhỏ và người con gái út, nhưng đổi họ. Họ gì thì nội tao cũng không biết. Rồi tàu gỗ của cụ sơ cũng tấp được vào Nam Dương sau khi vượt qua mấy cơn bão khủng khiếp. Ở Nam Dương họ làm ngư dân. Trong 3 người con trai đi theo ấy chỉ có cố tàu làm thủy thủ cho mấy tàu buôn của người Tây Ban Nha. Tàu buôn thường ghé Busan, và rồi cố tàu quen được con gái người gác đèn biển. Họ cưới nhau, sinh sống luôn tại Busan. Mọi sự liên hệ mất đi từ đó. Ông Ly nói một thôi một hồi rồi sau đó ngồi im lặng ủ rũ. Ở ngoài kia mặt trời đã dần ngã về chiều, xua dần đi cái nóng hầm hập. Một đàn cò chớp chới bay ngang sông, tỏa về tổ ấm nơi những vườn cây, và ông già cứ dõi mắt nhìn theo. Trước khung cảnh thanh bình ấy, tôi chợt thấy chạnh lòng khi nhớ về quê nhà Ba Tri, cách đó không xa mấy. Còn ông Ly, có lẽ ông đang ngồi nhớ về quê hương ngay chính trên quê hương của dòng máu ông đang mang, mà cái quê hương đó lại chưa nhận được ông về tổ ấm. Tôi cũng không ngờ ông Ly lại ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của một ông già trên 70 tuổi đã khiến cho tôi quay mặt đi. Rồi sau đó ông lại nhìn tôi cười buồn. Chiều rồi, thôi đi mày. Đêm đó ông đi tỏ ý chưa muốn rời khỏi thị tứ heo hút này. Chúng tôi bèn thuê một căn gác gỗ có những chùm bông giấy đông đưa, và cùng ngồi nhìn những ngọn đèn vàng hiu hắt. Tôi và ông mỗi người đều đeo mang những ý nghĩ riêng. Ông Ly trở nên ít nói lạ thường. Sáng sớm khi thức dậy để làm vài động tác thể dục, thì tôi đã thấy ông già vẫn còn ngồi đó bên ban công và mê mải ngắm dòng sông đang âm thầm xuôi chảy dưới làn sương mai tinh khiết.